Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 20 của câu chuyện đơn phương của tác giả Higashino Keigo. Theo chỉ dẫn của bà Yoshie, anh xuống ga và lần theo địa chỉ trên mảnh giấy. Nếu không trở lại chỗ của bà Yoshie thì khả năng cao là Hayata cũng không tìm đến chỗ của Yasuko. Bước chân anh trở nên nặng nề hơn với nỗi lo mình đang làm chuyện vô ích. Nằm ở tầng 1 ở tòa chung cư 2 tầng đã xuống cấp. Tên cậu con trai 6 tuổi hình như là Sota. Sau khi chuông cửa reo thì lập tức có người trả lời và ra mở cửa. Yasuko chậm rãi ngẩng mặt lên ngay khi nhìn thấy Tetsuro. Có vẻ như chị ta vẫn còn nhớ mặt anh. Xin lỗi vì đã đột ngột ghé nhà thế này. Nếu chị đang bận thì tôi có thể ghé lại sao? Không sao. Yasuko cúi đầu. Xin lỗi, bây giờ chị có thời gian không? Chúng ta đến đằng kia uống trà nói chuyện một chút được không? Vâng, có điều bây giờ tôi không thể ra ngoài được. Chị ta mở rộng cửa. Mời anh vào. Tôi xin phép nhé. Tetsuro nói và bước vào trong. Ngay khi vào nhà, anh đã nhìn thấy bếp và phòng ăn và thêm một căn phòng ở phía đối diện. Dù thuộc kiểu căn hộ DK, nhưng chỉ có thể có mỗi chiếc bàn thôi đã choáng hết chỗ. Nơi này quá chật chội cho một gia đình bình thường sinh sống. Tetsuro nép mình vào chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống phía đối diện với Yasuko. Sota đang ngồi bệt dưới sàn và chơi điện tử trên TV. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé ấy sử dụng một cái máy chơi điện tử khác với cái lúc trước. Chẳng phải hoàn cảnh kinh tế của họ hiện đang rất khó khăn ư? Công việc của chị thế nào? Chị ta lắc đầu yếu đuối trước câu hỏi của Tetsuro. Tôi từng làm việc ở một quán rượu, nhưng đã bị buộc nghỉ làm vì càng ngày càng ít khách ghé quán do thời buổi kinh tế suy thoái. Hơn nữa nhân viên cũng vừa đủ. Bởi thế nên tôi đang kiếm việc tiếp theo đây. Chị vất vả rồi. Vâng, nhưng nhờ có thằng bé nên tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng. Yasuko ngắm nhìn Sota. Cùng một câu hỏi như lúc ở nhà của bà Yoshie, Tetsuro một lần nữa lại thử tìm hiểu xem Hayata có đến đây không. Nhưng câu trả lời của Yasuko cũng không đáp lại kỳ vọng của anh. Từ lần đó, chị ta không hề gặp Hayata dù chỉ một lần. Tiếp theo, anh hỏi chị ta có nghe tin gì từ phía cảnh sát không? Về chuyện này thì chị ta bảo có hay nghĩ đến. Tôi cũng có quan tâm đến vụ án chứ, nhưng không thấy phía cảnh sát liên lạc gì cả. Chẳng biết tình hình vụ án thế nào, là người nhà nạn nhân mà lại hoàn toàn mù tịt thông tin. Đây thường là tâm lý chung của những người thân nạn nhân. Họ có quyền được biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào. Nhưng có vẻ như hiện tại phía cảnh sát vẫn không có tiến triển gì. Sau khi chơi điện tử chán chê, Sota quay sang nghịch ống nghe điện thoại. Cậu bé nhấn nút gọi đi đâu đó, đưa ống nghe lên. Sau một lúc thì dập máy và cứ lặp đi lặp lại như thế mãi. Đó là điện thoại đời mới, được trang bị cả màn hình hiển thị số điện thoại. Thứ cậu bé đang nhấn vào là nút gọi hay là gì nhỉ? Có lẽ mỗi khi nhấn nút trên màn hình hiển thị lại xuất hiện các dòng chữ khiến cậu bé thích thú. Sota, dừng lại ngay. Mẹ đã nói không được nghịch điện thoại rồi cơ mà. Cậu bé buông điện thoại ra khi mẹ cậu nhắc nhở. Sau đó hai người chủ yếu chỉ nói chuyện lung tung. Tetsuro hỏi chị ta sau này dự định thế nào thì không nhận được câu trả lời rõ ràng. Tôi không có tiền tiết kiệm nên chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm cách gì đó, càng sống càng tốt. Chị không có qua lại với mẹ chồng nữa à? Vâng, bây giờ bà ấy chỉ như người dưng nước lã. Nói xong, không hiểu sao chị ta lại liếc về phía điện thoại một lần nữa. Nhưng Sota đã trở lại với máy chơi điện tử. Đến lúc chuẩn bị về thì đột nhiên Tetsuro nhớ ra hộp bánh. Sau khi đi dài, anh rút hộp quà đưa ra cho chị ta. Hình như tôi chẳng giúp gì được cho anh cả. Không đâu, như thế là đủ rồi. Thế à, Sota thích đồ ngọt nên chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Xin lỗi chị, bên trong chỉ toàn là bánh gạo thôi. Vậy ư, tôi vô ý quá. Nhưng nó cũng thích bánh gạo lắm. Yasuko mỉm cười gượng gạo và nhận lấy hộp quà. Tetsuro ngậm nhấm cảm giác thất bại trên con đường hướng về ga. Chuyện Hayata không quay lại gặp họ nằm ngoài dự đoán của anh. Bằng cách nào mà cậu ta có thể thu thập được thông tin có lợi như thế? Nếu nghĩ kỹ thì một nơi đó là nhà máy ở Kadomatsun, nơi Togura Akio làm việc. Trước đó anh đã từng đến điều tra địa điểm này. Theo lời của Hayata thì chỗ đó là công ty được một người bà con của Togura điều hành. Tetsuro nhìn đồng hồ, giờ này chắc chắn ở công ty vẫn còn người. Anh nảy ra ý định thử ghé qua bên đó. Sự việc đã đến nước này rồi thì anh không việc gì phải sợ mình đang tốn công vô ích nữa. Anh tìm thấy một cửa hàng bánh kẹo trước nhà ga, chuyên bán kẹo ngoại. Ở xưởng sắt chắc chỉ toàn nhân viên nam, đến tay không chắc cũng không sao nhỉ. Tetsuro dừng lại trước cửa hàng đó. Anh chợt nhớ lại lời nói của Yasuko: Sota thích đồ ngọt nên chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Đúng vậy, chắc chắn chị ta đã nói thế. Nhưng sao chị ta lại nghĩ bên trong hộp là đồ ngọt, trong khi trên giấy gói chỉ có mỗi tên của cửa hàng? Đến đây thì còn một chi tiết khác khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Chị ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Ngoài ra chị ta cũng không buồn thắc mắc tại sao anh lại biết địa chỉ nhà chị ta mà tìm đến. Anh biết địa chỉ ấy từ ai? Bình thường người ta sẽ hỏi những câu như thế. Hay Tora Yoshie đã liên lạc với Yasuko? Anh chỉ có thể nghĩ như thế. Có lẽ bà ấy đã báo rằng một người đàn ông khả nghi tên là Nishiwaki đang trên đường đến đó. Đừng nói gì cho anh ta biết cả. Anh ta còn mang theo quà nữa, chỉ vừa mới rời khỏi nhà tôi thôi. Nhưng nếu thế thì phải thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa bà Yoshie và Yasuko. Cả hai đều quả quyết rằng không hề gặp nhau, nhưng sự thật là không phải vậy. Phải rồi, Hayata từng nói người đàn bà đó rất láo cá. Nếu thực tế mối quan hệ giữa hai người không xấu như họ thú nhận thì tại sao phải cư xử như thế? Tetsuro chưa nghĩ ra cách gì để kiểm chứng chuyện hai người đó có liên lạc với nhau cả. Chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, anh lập tức quay gót đến căn hộ. Anh liền nhấn chuông cửa. Khuôn mặt của Yasuko một lần nữa xuất hiện, nhưng có phần đờ đẫn hơn lúc nãy. Có vấn đề gì à? Tôi có khoảng 2-3 câu nữa muốn hỏi chị. Tetsuro tự ý bước vào trong. Chị có biết chồng mình thường hay lui tới một quán bar tên là Mắt Mèo không? Mắt Mèo? Tôi không biết, nhưng có nghe được từ nhân viên điều tra chuyện anh ta đi qua Rinza. Chị có thấy cái tên Saiki Kaori quen thuộc không? Saiki? Tôi mới nghe lần đầu. Chị ta nghiêng đầu. Vậy Kanzaki Mitsuru thì sao? Tetsuro vừa hỏi vừa quan sát kỹ biểu hiện của chị ta. Yasuko lắc đầu đáp. Tôi không biết. Trong một thoáng mắt chị ta mở to, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Thế à? Nhưng những người đó thì có liên quan gì? Không có gì, bây giờ vẫn còn sớm để kết luận. Ngoài ra, Tetsuro giả vờ liếc đồng hồ đeo tay. Tôi có thể mượn điện thoại của chị được không? Tôi để quên điện thoại di động ở nhà mình rồi. Vâng, anh cứ tự nhiên. Tôi xin phép. Anh nói và bước vào phòng. Hộp quà của anh được khui ra ngay, còn Sota thì đang nhấm nháp bánh gạo. Tetsuro đứng trước điện thoại, cố gắng không để cho Yasuko nhìn thấy. Sau khi lướt qua bảng điều khiển, anh giả vờ nhấn nút có chữ Hán tự. Đó chính là nút tự gọi lại. Số điện thoại hiển thị trên màn hình không phải là số điện thoại trước đó gọi đến đây của Tora Akio mà anh đã lưu sẵn trong đầu. Điện thoại gần đây thường lưu lại những số hay gọi, vì thế chắc chắn trong đó sẽ có số của bà Yoshie nếu mối quan hệ của Yasuko và bà ấy là kiểu liên lạc thường xuyên. Nhưng anh ta đột nhiên dừng lại. Anh nhận ra số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đó không phải là số của bà Yoshie mà là của một người anh chưa từng nghĩ đến. Đồng hồ đeo tay của anh đang chỉ quá 11 giờ tối. Tetsuro gọi thêm một chai bia đen nữa. Anh là người khách duy nhất ngồi ở chiếc bàn tròn trong quán. Ngoài ra, ở bàn dành cho 4 người có 2-3 người gồm cả đàn ông và phụ nữ, chắc chắn là nhân viên làm công ăn lương. Quán rượu này nổi tiếng nhờ kỹ thuật pha chế đẹp mắt của một người nữ nhân viên pha chế, nên ngày thường cũng rất đông khách. Ngay lúc anh vừa đưa chai bia thứ hai lên miệng uống thì cửa ra vào hai cánh cửa quán mở và Hayata bước vào. Cậu ta khoác áo da màu đen, quàng thêm chiếc khăn màu xám. Cậu chờ lâu chưa? Không, chỉ mới một lúc thôi. Khi cô phục vụ bàn tiến lại, cậu ta vừa cởi khăn quàng vừa gọi một ly gin bitter. Món ưa thích của Risako đấy, Tetsuro nói. Thôi, cho tớ xin nhé. Hayata cười toe toét, quàng áo khoác ra sau lưng ghế. Trời trở lạnh thật rồi, tớ đang phân vân không biết có nên đi về phía bắc hay không. Phía bắc? Đi lấy tin về các giải trượt tuyết và trượt ván trên tuyết ấy. Bây giờ ở đó đang náo nhiệt lắm. À, nhưng đó không phải là chuyên môn của tớ. Khén chọn thế sẽ khó sống lắm. Hayata rút bao thuốc lá ra và châm thuốc bằng chiếc bật lửa Zippo. Tetsuro nhớ lại ở các sân trượt tuyết hồi xưa, những chiếc bật lửa Zippo ấy đã thịnh hành một thời. Tất nhiên lúc đó cả anh lẫn Hayata đều chưa hút thuốc. Trên đường đến đây, tớ đã tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Hayata vừa hút thuốc vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ? Tất nhiên không phải là một cuộc tụ họp chuyện trò giữa bạn bè với nhau rồi. Chắc chắn là về vụ án. Nhưng tớ không tài nào nghĩ ra lý do cậu chủ động rủ. Lúc trước tớ đã nói là không có ý định hợp tác với các cậu, thậm chí còn khuyên cậu rút chân khỏi vụ án. Cậu biết điều đó mà. Tetsuro im lặng, anh bối rối không biết phải bắt đầu thế nào với đối thủ đáng gờm này. Một ly gin bitter đã được mang đến. Hayata nâng ly cốc tay lên. Tetsuro cầm lấy chai bia của mình. Takakura sao rồi? Vẫn bay nhảy như mọi khi chứ? Tetsuro gật đầu. Thật ra bọn tớ đang ly thân. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của Hayata dừng lại trên không. Tớ hỏi lý do được không? Không có lý do gì cụ thể. Hơn nữa bản thân tớ cũng không hiểu. Risako đề xuất và tớ đồng ý. Chỉ vậy thôi. Cô ấy đề xuất chuyện đó là có lý do. Cả cậu khi nói đồng ý cũng vậy. Ý của tớ là không thể giải thích trong một câu được. Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tetsuro tu một hơi hết nửa chai bia. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên. Đến lúc nói về trận đấu cuối cùng rồi này. Ý cậu là cú đánh chặn. Tetsuro gật đầu. Về lý do tại sao lúc ấy tớ lại không chuyền bóng cho cậu. Vì cậu không nhìn thấy. Hayata nói ngay. Có lẽ là do thị lực của mắt trái. Tetsuro ngạc nhiên nhìn mặt cậu bạn. Nhưng anh chàng cựu cầu thủ chơi ở vị trí nút chặn này lại làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Cầm ly cốc tay đắng ngắt lên uống. Cậu biết à? Tớ chỉ đoán thôi. Có lẽ tên Matsusaki đã nhận ra. Nhưng chỉ có mỗi Nakao là biết chắc chắn. Tớ quan sát thấy các cậu cùng luyện tập chủ yếu là ở góc chết phía bên trái, nên mới nghĩ có lẽ mắt cậu có vấn đề gì đó. Là mắt trái. Bây giờ thì lực của nó gần như bằng không. Ừ. Hayata gật đầu. Tetsuro không có ý định sẽ nói về lý do khiến mắt anh như thế. Anh không muốn nói những lời than vãn. Cậu chưa bao giờ hỏi tớ một lần về chuyện đó mà. Tetsuro nói. Tớ không biết hỏi thì sẽ thế nào. Cậu có lý do khi giữ bí mật đúng không? Ừ. Tớ nhận ra khi cậu đang luyện tập và xác thực được chuyện đó khi chúng ta thi đấu. Nhưng trong trận đấu đó, tớ không thể mở miệng hỏi cậu điều đó được. Vì biết tớ không thể nhìn rõ khu vực phía bên trái ấy, nên cuối cùng cậu đã chạy đến vị trí đó. Đúng thế, với tớ đó là một ván cược. Ván cược. Hayata uống cạn ly cốc tay, chồm người lên bàn. Chuyện này không ai chỉ thẳng ra, nhưng mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao vị trí của tớ lúc ấy lại thoáng. Đội đối phương đã hoàn toàn bỏ quên góc trái, mà đó lại là một đội rất khá. Chẳng phải như thế sẽ rất kỳ lạ sao? Tetsuro nín thở. Lẽ nào? Chính xác. Hayata cười ngoác đến tận mang tai. Cầu thủ đối phương đã nhận ra trung phong của đại học Teito không thể ném về góc trái. Không hiểu vì sao, nhưng chỉ biết là cậu sẽ không ném được. Tất nhiên bọn họ không nhận ra ngay từ đầu. Đến lúc đội chúng ta cần triển khai lối chơi cuối cùng và chắc chắn đã bị bắt bài. Vì thế nên bọn họ mới buông lỏng góc trái. Đúng thế, nên lúc ấy tớ đã lợi dụng điều đó và chạy về góc trái. Cuối cùng chỉ còn cách chờ xem cậu có nhận ra và ném bóng hay không thôi. Ván cược ý là vậy. Đồng thời tớ cũng đã tranh thủ thử vận may của mình. Vận may? Cậu đã nhận ra cảm xúc của tớ dành cho Katakura đúng không? Tớ đã rất bối rối. Không biết có nên thổ lộ với cô ấy không? Tớ biết sự gắn kết giữa cô ấy và cậu. Đó có thể là tình yêu hoặc là tình bạn. Đến khi trận đấu bắt đầu thì tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Vì vậy tớ đã nảy ra một ý. Nếu có thể ghi một cú thết đào trong trận đấu ấy, tớ sẽ thổ lộ. Đó là cách tớ để trận đấu quyết định vận may của mình. Sau đó cậu đã không thể ghi điểm. Lần đầu tiên Tetsuro biết anh đã hai lần khiến Hayata thất vọng. Trong một thoáng tớ đã nghi ngờ, lẽ nào cậu đã nhận ra nên đã quyết định không thực hiện đường chuyền đó. Nhưng tất nhiên suy nghĩ ấy hoàn toàn vô lý. Dù tớ có biết ý định của cậu đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy cậu, chắc chắn tớ sẽ không do dự mà chuyền ngay. Hẳn là vậy rồi. Hayata gật đầu. Tetsuro đập nhẹ tay lên mặt bàn. Tớ cứ nghĩ sẽ không có ai nhận ra. Đối với bóng bầu dục thì không đơn giản như vậy đâu. Đơn phương độc mã sẽ không làm được gì cả. Lối chơi cá nhân được sinh ra từ sự hỗ trợ của đồng đội mà. Đúng thế nhỉ? Anh gật đầu và thở dài. Tetsuro có cảm giác anh đã mắc sai lầm trong một khoảng thời gian khá dài. Anh tự xem mình như nhân vật chính của một vở bi kịch, tự huyễn hoặc sự cao cả của bản thân rằng cố giữ bí mật về vụ tai nạn vì sợ đồng đội bị tổn thương. Không những thế, còn lấy đó làm cái cớ cho sự thất bại của trận đấu ấy. Có lẽ anh chỉ đang tự nuông chiều cho bản thân mà thôi. Thế mà hầu hết những người đồng đội của anh vẫn luôn dõi theo một con người hèn nhát như thế. Bây giờ anh cũng đã hiểu ra lý do Risako ghét cay ghét đắng cụm từ thế giới của đàn ông. Đó chẳng qua chỉ là lòng tự ái mà thôi. Tôi chẳng khác gì thằng ngốc tưởng mình là anh hùng nhỉ. Không cần phải tự trách mình đâu. Đó là điểm yếu và cũng là điểm tốt của con người mà. Có vẻ như Risako không thể tha thứ cho sự yếu đuối ấy. Không chỉ có vậy, khi hai người kết hôn thì cô đã phải chia sẻ sự yếu đuối ấy nữa. Càng nghĩ càng thấy đúng. Chuyện mắt trái của cậu à? Takakura. Cô ấy đã biết nhưng giữ kín không nói gì và chờ đợi lời giải thích của tớ. Nhưng mãi mà tớ vẫn không chịu mở lời. Cô ấy chắc chắn đã rất tức giận. Hayata dập điếu thuốc lá đang ngắn dần. Ánh mắt ấy cho thấy cậu ta đang nhớ lại khuôn mặt của Takakura Risako. Sau khi bỏ đi, cô ấy có để lại lời nhắn. Trên đó ghi rằng đừng để thua Hayata. Tớ à? Hayata tự chỉ ngón tay về phía mình. Nghĩ là sao? Tetsuro quan sát xung quanh rồi hạ giọng nói. Vì cậu đang dẫn trước và là người nắm giữ chìa khóa của vụ án này. Thậm chí cảnh sát cũng bó tay nếu không có nó. Bây giờ sự tự tin đó của cậu vẫn không bị lung lay chứ. Hayata mỉm cười khó nhọc, vẫy tay trước mặt. Nếu bây giờ chúng ta chuyển chủ đề qua vụ án ở Itabashi thì tớ xin phép cáo từ. Khoan, trước tiên hãy nghe tớ nói đã. Tetsuro đưa tay lên, ra hiệu nhân viên phục vụ mang đến một ly gin bitter nữa. Cậu đang suy tính gì vậy? Hayata hỏi. Nếu không muốn nói thì cậu có thể im lặng, chỉ cần nghe tớ nói thôi, sau đó muốn đáp lại thế nào thì tùy cậu. Hayata nhìn thẳng vào mắt của Tetsuro một lúc lâu, như thể muốn nhìn sâu vào tâm can của anh. Không hiểu cậu ta đọc được những gì ở trong đó, nhưng cuối cùng đã đồng ý. Trước mắt tớ sẽ thử xem sao nhé. Tetsuro làm ướt cổ họng bằng một ngụm bia đen, sau đó hít thật sâu. Đây là suy đoán của tớ. Hiện tại thì vụ án ở Itabashi vẫn đang bế tắc. Tớ đã bỏ lỡ con đường chính dẫn đến nghi phạm. Còn cậu chính là người đã kịp nắm bắt con đường đó. Nhưng tại sao tớ lại bỏ lỡ nó? Lý do là vì có người đã cố tình che lấp nó đi. Những đối tượng này bình thường đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát và nghiễm nhiên trở thành nhân vật ngoại lệ. Họ chính là điểm mù trong mắt cảnh sát. Hayata đang chuẩn bị châm thuốc thì đột nhiên dừng tay lại. Nắp chiếc bật lửa vẫn đang mở. Những người ở trong điểm mù ấy chính là gia đình của nạn nhân vụ ám sát Torura Akio. Cụ thể chính là Torura Yusie và Torura Yasuko. Cảnh sát đã đặc biệt bỏ qua hai trường hợp này. Hayata đóng nắp bật lửa lại, đặt thứ thuốc vừa ngậm xuống bàn. Đúng lúc ấy, ly gin bitter thứ hai được mang đến, nhưng cậu ta cũng không buồn đụng vào. Một suy đoán thật trắng trợn, gia đình của nạn nhân đã che giấu hành vi giết người. Chuyện này thì cậu đã nhận ra trước tới còn gì, đúng chứ? Đây chính là chìa khóa vụ án mà cậu đang nắm giữ. Chuyện này không thể nói trong tình trạng say xỉn được nhé. Hayata đẩy ly gin bitter ra xa, chuyển địa điểm thôi. Tetsuro được dẫn đến một quán cà phê dưới tầng hầm. Ánh đèn tối mờ, chỗ ngồi được bố trí sao cho đảm bảo sự riêng tư của khách đến quán. Các cặp nam nữ có lẽ sẽ thường hẹn gặp ở những nơi như thế này để tránh xa ánh mắt dò xét của người ngoài. Tớ muốn biết thêm về cơ sở dẫn đến suy đoán đó của cậu. Hayata nói ngay, trong khi chưa kịp đụng đến tách cà phê đã được mang đến bàn. Trước đó, tớ cần cậu trả lời câu hỏi này. Đây chính là con đường mà cậu theo đuổi đúng không? Tớ sẽ trả lời sau khi nghe cậu nói. Hayata cong môi nói. Tetsuro hấp một ly nước trong ly. Không phải là anh chưa nghĩ đến tính cách quả quyết của Hayata. Tớ có bằng chứng chứng minh mẹ và vợ của nạn nhân là hung thủ. Bằng chứng đó là gì? Giọng điệu của Hayata trở nên đanh thép. Số điện thoại. Kể ra thì khá dài dòng, nhưng tớ đã có cơ hội để sử dụng điện thoại của Tora Yasuko. Sau khi nhấn nút gọi lại, trên màn hình đã hiện thị số của một nhân vật giữ vai trò chủ chốt, là người có mối liên hệ cực kỳ sâu đậm với vụ án. Chờ đã, tức là cậu đã biết nhân vật chủ chốt ấy, kể cả số điện thoại của người đó. Thật nhiên. Nói là có liên quan trực tiếp đến vụ án này hay là mặt trái của vụ án? Cảm ơn đã giải thích hộ tớ. Tora Yasuko tuyệt đối không có lý do gì để gọi điện thoại cho người đó cả. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hai người họ không có quan hệ gì. Thêm vào đó, Togura Yasuko chỉ giả vờ lạnh nhạt với bà Yoshie. Thực tế thì không phải vậy. Hai người đó đã bí mật giữ liên lạc với nhau. Tên nhân vật chủ chốt đó là gì? Cậu nghĩ tớ sẽ tiết lộ toàn bộ như thế à? Trong khi bản thân mình thì chưa thèm lật một lá bài. Tetsuro cho một ít sữa vào ly cà phê đen đặc và khuấy đều. Hayata đưa hai tay ôm phía sau gái và ưỡn người ra. Cậu ta ngắm trần nhà, nghĩ ngợi điều gì đó. Chắc chắn trong đầu cậu ta bây giờ đang thực hiện vô số phép toán. Liệu người đồng đội Tetsuro đã từng sát cánh bên nhau của cậu ta có chiếm một phần trong đó hay không? Đạo trí với một đối thủ như Hayata quả thật rất nguy hiểm. Nhưng Tetsuro không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay từ lúc phát hiện ra số điện thoại ấy ở nhà Togura Yasuko, anh đã ý thức rằng chắc chắn sẽ có đổ vỡ. Bà mẹ đó, Hayata lên tiếng. Lần đầu gặp tớ đã có cảm giác kinh tởm rồi. Bầu không khí xung quanh chứng tỏ bà ta đang ém nhẹm điều gì đó. Vì thế tớ đã thử đến gặp một lần nữa. Nhưng bà ta đã nói rằng không hề gặp lại cậu. Đúng thế, cuối cùng tớ đã không đến. Vì ngay lúc tớ quay lại căn nhà đó thì bắt gặp một vị khách khác thường xuyên ghé nhà. Hayata buông thõng hai tay nhìn Tetsuro. Chính là Togura Yasuko. Ban đầu tớ đã nghĩ hay là chị ta đến gây gỗ. Nhưng thật ra không phải vậy. Phải đến 2 giờ đồng hồ sau, Yasuko mới trở ra. Trước đó tớ đã điều tra về lối sống sinh hoạt của bà mẹ rồi. Thế mà hai người khác nhau như chó với mèo lại có thể ở cùng nhau đến 2 tiếng đồng hồ, chẳng phải rất lạ sao? Ngoài ra, tớ đột nhiên nhớ lại một chi tiết. Tivi ở nhà bà mẹ đã có kết nối với máy chơi điện tử. Điều đó chứng tỏ Yasuko thường dẫn đứa con trai đến nhà để chơi. Lúc ấy tớ nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa hai người chỉ là diễn kịch. Sau đó cậu đã làm gì? Tớ lập tức chuyển sang theo dõi Yasuko. Lúc ấy không có đứa con trai đi cùng. Vậy thì chị ta định đi đâu? Trực giác của tớ đã đúng. Chị ta đã đến ngân hàng. Ngân hàng? Tất nhiên không phải là quầy giao dịch, mà là quầy ATM. Tớ đã lén theo dõi Yasuko từ một vị trí kín đáo cách đó không xa. Chị ta cầm theo số tài khoản, không chuyển khoản cũng không rút tiền, mà chỉ kiểm tra số dư tài khoản thôi. Hay là chị ta muốn xác nhận dòng tiền ra vào tài khoản? Có lẽ thế, vì tớ cũng thường thuê người làm thêm bằng hình thức trả tiền chuyển khoản như thế, nên quyết định theo dõi Yasuko thêm một lần nữa. Quả nhiên chị ta thường hay đến ngân hàng và chỉ làm mỗi việc là kiểm tra số dư tài khoản. Lạ thật. Trong lúc đó tớ quyết định theo dõi bà mẹ khi có thời gian rảnh. Tớ muốn biết có những ai thường hay lui tới căn nhà đó. Nhưng hầu như không có ai đến cả. Chiều tối, bà ta thường ra ngoài mua sắm. Ngoài ra không gặp gỡ bất kỳ ai khác. Nhưng ngay khi tớ định từ bỏ, vì không tìm ra được manh mối gì thì bà mẹ lại hành động. Bà ta ra khỏi nhà trong bộ trang phục chỉnh chu khác hẳn với vẻ úi xùi thường ngày. Bà ta đi đâu? Đó là chỗ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tớ. Căn hộ thuê theo từng ở Kyoto. Căn hộ thuê theo từng. Tetsuro vô thức nói to. Bà ta có việc gì ở chỗ đó thế? Tớ không biết, bây giờ cũng thế. Có vẻ như bà ta có việc với người ở trong căn hộ đó nên mới tìm đến. Tớ đã lén lút bám theo. Sau đó thấy bà ta gõ lên một cánh cửa nhưng không có ai trả lời. Phòng của ai thế nhỉ? Tetsuro nghiêng đầu thắc mắc. Lẽ nào là một người có liên quan đến vụ án? Sau khi bà mẹ rời đi, tớ đã đến điều tra chỗ người chủ cho thuê căn hộ để xác nhận thử, dù biết chắc chắn sẽ rất hiếm người sử dụng tên thật để đăng ký. Ở những nơi như thế, thư từ bưu điện thường sẽ đến chỗ người quản lý, sau đó sẽ được phân phát về các phòng chứ không đến trực tiếp. Vì thế, khi họ quản lý sẽ có được cái tên đó ngay. Tên người ở trong căn phòng mà bà mẹ ghé qua chính là Mitsuru. Nói xong, Hayata chỉ tay về phía Tetsuro. Cậu biết cái tên đó đúng không? Là tên của nhân viên pha chế quán mắt mèo. Đúng thế. Hayata gật đầu một cách chậm rãi. Cảnh sát cũng đang truy lùng tung tích của tên nhân viên pha chế ấy, vì đột nhiên hắn mất tích ngay sau khi vụ án xảy ra. Mochizuki theo dõi quán mắt mèo chính vì để truy bắt nghi phạm. Ngoài ra, theo lời chủ quán mắt mèo, người giới thiệu Kanzaki vào làm chính là nữ tiếp viên Kaori. Người ấy bây giờ cũng đang mất tích, vì thế cảnh sát cho rằng có khả năng Kanzaki chính là người yêu của cô tiếp viên ấy. Lý lịch lẫn địa chỉ của Kanzaki ở quán đều là không tin rác. Ngay cả bà chủ không biết địa chỉ thật của hắn ta ở đâu. Thế nhưng kỳ lạ là người nhà của nạn nhân lại biết điều đó. Cậu nghĩ sao nào? Tức là hung thủ giết Tora là Kanzaki. Tora, Yoshie và Yasuko đã biết điều đó nhưng không báo cảnh sát. Đúng, đúng là chỉ có giả thiết đó là hợp lý nhất. Nhưng tại sao hai người đó lại làm thế? Họ bao che cho Kanzaki Mitsuru. Chuyện đó là không thể. Hayata lập tức lắc đầu. Yasuko thì không nói, nhưng Yoshie là mẹ ruột của nạn nhân. Khó mà nghĩ đến chuyện bà ta có thể bao che cho hung thủ sát hại con mình. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng vì quá căm ghét đối tượng đó nên bị buộc tội thôi cũng chưa đủ. Nếu chỉ có bọn họ biết hung thủ là ai thì sẽ dễ thực hiện những hành vi khác hơn. Ý của cậu là trả thù? Có thể. Nhưng nhìn từ góc độ gia đình nạn nhân, dẫu cho có giết hung thủ đi nữa thì họ cũng đâu cảm thấy khá hơn. Chưa kể Yasuko đã rất muốn ly hôn với Toura Akio, có khi chị ta còn rất biết ơn hung thủ ấy chứ. Nếu không phải là trả thù thì chính là tống tiền. Hayata đưa ngón tay trỏ lên. Thực tế cuộc sống của bà Yoshie và Yasuko đang gặp khó khăn về kinh tế đấy. Không hiểu họ đã lấy chuyện gì ra để hăm dọa, nhưng hung thủ lại buộc phải móc tiền ra cho họ. Đó là suy đoán của tớ. Ngay cả việc Yasuko thường xuyên ra ngoài kiểm tra số dư cũng thế. Chắc chắn là để kiểm tra xem tiền đã được chuyển vào tài khoản chưa. Gia đình nạn nhân tống tiền hung thủ. Nếu đó thật sự là đúng thì đáng sợ. Hayata chăm thuốc khi hút, vai của cậu ta hơi nhấp nhô lên xuống. Đồng thời, đó sẽ là một tin tức có 102. Tetsuro nhớ lại lúc đến chỗ căn hộ của Toura Yasuko. Máy chơi điện tử còn mới của cậu con trai là thứ không thể mua được khi đang gặp khó khăn về tiền bạc. Rõ ràng họ đã tống tiền hung thủ thành công đấy. Như thế tức là cách nhìn của cậu về vụ án cũng đã thay đổi 180 độ. Tetsuro hỏi. Đây là công việc của tớ. Tớ sẽ luôn bảo vệ lẽ phải. Thế nên tớ mới cảnh cáo các cậu đừng có dính líu vào vụ án nữa. Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Tuy kết nối đó có phần cộc lốc, nhưng có lẽ là những lời thật lòng. Nhưng Tetsuro không thể đón nhận lòng tốt ấy được. Có ai khác biết chuyện này chưa? Hiện tại thì chỉ có mình tớ thôi. Tớ không định báo cáo với cấp trên. Không khéo lại bị kẻ nào khác cướp tin mất. Ngoài ra còn có một chuyện tớ vẫn không hiểu. Đó là mối liên hệ giữa cậu và vụ án. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tớ định sẽ hành động sớm thôi. Gần đây cả Tora, Yoshie lẫn Yasuko đều không có động tĩnh gì. Cậu định sẽ báo cảnh sát. Hayata lập tức cười to sau khi nghe Tetsuro hỏi. Tại sao tớ lại đi làm chuyện dại dột như thế? Chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội nẫn tay trên. Thế là cậu định nắm đến hai người đó. Tớ đã chụp lại cảnh bà mẹ đến thăm căn hộ thuê theo tuần đó. Không biết nếu đưa tấm ảnh cho bọn họ xem thì cả hai sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật đáng trông chờ. Nhưng cậu đâu có bằng chứng về vụ tống tiền. Bằng chứng thì sao? Đó là về phía cảnh sát lo. Còn công việc của phóng viên bọn tớ chỉ là giải đáp vụ án theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Tuy nhiên, cậu ta nói, dập điếu thuốc vẫn còn dài và chồm lên bàn. Vụ án có vẻ đã thay đổi. Kanzaki Mitsuru thực ra là ai? Tớ đã có cơ hội để làm rõ khúc mắc này. Được rồi, bây giờ đã tới phiên cậu. chủ nhân số điện thoại cậu tìm thấy ở Tora Yasuko là ai? Miệng của Hayata xuất hiện một nụ cười, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, hướng về phía Tetsuro đầy đe dọa, như muốn nói, bây giờ cậu không nói thì không xong với tớ đâu. Tetsuro đưa tách cà phê nguội lạnh lên uống và chỉ cảm thấy có mỗi vị đắng trong miệng, hoặc có lẽ tâm trạng đã ảnh hưởng đến vị giác của anh. Tớ gọi cậu đến đây là có lý do. Chúng ta đang trao đổi thông tin, tớ vừa mới cung cấp manh mối cho cậu đấy thôi. Không chỉ vậy. Không, thật ra là chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tớ có việc này muốn nhờ cậu giúp, dù có khả năng là cậu sẽ từ chối. Chuyện gì? Cậu làm ơn đừng có vòng vo nữa. Hayata, cậu nói đúng. Tetsuro kê hai tay lên bàn và cúi mặt xuống. Cậu sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói cho thấy Hayata đang hoang mang. Từ bây giờ cậu đừng nhúng tay vào vụ án này nữa. Tớ muốn cậu quên phát vụ này đi. Hayata câm nín. Tetsuro đang cúi đầu nên không thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta. Nhưng anh có thể tưởng tượng được Hayata đang mang vẻ mặt gì. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sững sờ, và sau đó là lúng túng. Nishiwaki, cậu... Hayata nói, cậu đang giỡn mặt với tớ phải không? Đâu có, không phải vậy. Tetsuro ngẩng mặt lên. Hai mắt của Hayata trợn ngược lên, hai mắt cứng đờ, cậu ta đang kiềm chế cơn giận. Thế ư? Câu cậu vừa nói, rõ ràng phải do tớ nói mới đúng chứ. Tất nhiên, bây giờ tớ cũng không nhúng tay vào vụ án nữa. Tớ biết là mình đang đòi hỏi ích kỷ, nhưng chuyện này thật sự có lý do của nó. Hayata vẫn trừng mắt nhìn Tetsuro, vươn tay lấy gói thuốc, nhưng cuối cùng cậu ta không rút điếu nào ra mà ném bao thuốc xuống bàn. Tóm lại, cậu có định nói cho tớ nghe lý do đó không? Nhưng sau khi nghe có chấp nhận hay không là quyền của tớ đấy. Tetsuro thở dài. Liệu mình có đang làm đúng hay không? Anh không tự tin lắm, nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Được rồi, tớ sẽ nói. Có lẽ cậu sẽ hơi ngạc nhiên một chút, vì một người quen của chúng ta có liên quan đến vụ án này. Cái đó thì tớ biết, là Hira chứ gì. Cậu có biết cậu ấy liên quan như thế nào không? Nói kiểu đó tức là cậu biết. Tetsuro hít một hơi sâu, tuy vẫn còn băn khoăn nhưng anh liếm môi. Nhân viên pha chế tên là Kanzaki Mitsuru ấy là Hiura, Hiura Mitsuki. Phần 20 mình xin dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.